Xích Tâm Tuần Thiên, chương 846, đồng loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Môn Lý Thị cường đại sao? Băng Hoàng Đảo cũng là tại hải ngoại cắm rễ tới thế lực Lý Long Xuyên, năng lực hợp cách sao? Đâm phá rồi cận hải quần đảo trên tiêu sái nhiều năm âm mưu, cũng dùng cái này chuyện trình độ lớn nhất trên mở rộng Băng Hoàng Đảo ảnh hưởng. Nhưng mà Trần Trị Đào chẳng qua là đi ngang qua, tiện tay một đạo mệnh lệnh liền đem Băng Hoàng Đảo ảnh hưởng tan rã hơn phân nửa. Cũng không phải là năng lực của hắn mạnh hơn Lý Long Xuyên bao nhiêu, mà là Điếu Hải Lâu giao cho quyền thế của hắn tại cận hải quần đảo mạnh hơn Lý Long Xuyên quá nhiều. Thần lâm cảnh giới Trần Trị Đào cũng chỉ là Điếu Hải Lâu trẻ tuổi đệ tử mà thôi. Ngũ tiên môn công pháp huyền bí sao? Có 5 vị ngoại lâu cường giả, còn có chấn tông động vật biển cũng không tính yếu. Nhưng bị Bích Châu bà nắm lộng tại trong lòng bàn tay. Mà Bích Châu bà chẳng qua là Điếu Hải Lâu 24 vị thực quyền trưởng lão một trong thân nhóm hạ vị trưởng lão mà thôi. Nàng sở dĩ có thể thao túng ngũ tiên môn, cậy vào cũng không phải là tự thân thực lực mà là Điếu Hải Lâu thực quyền trưởng lão này một thân phận. Khương Vọng đoạn đường này tới đây, lại dùng tâm, lại còn thật sự, còn có thể thấy bao nhiêu. Chẳng qua là một góc của băng sơn mà thôi. Có thể chỉ là này một góc của băng sơn, cũng đã như thế rất to lớn. Quả thật hắn đã quyết ý phải cứu Trúc Bích Quỳnh, này quyết tâm muôn vàn khó khăn không trở ngại. Có thể lo lắng, có thể thấp thỏm, sợ sẽ liên lụy bằng hữu, những thứ này tất cả đều là bình thường tâm tình. Khương Vọng dù thế nào đạo tâm kiên định cũng không thể hoàn toàn ngoại lệ. Nhưng theo Trọng Huyền Thắng, này không thể tha thứ, bởi vì hắn biết rõ đây là một kiện cỡ nào khó khăn sự tình, hắn so với Khương Vọng càng sớm biết chuyện này hiểm trở. Theo hắn, Khương Vọng có quyết tâm, nhưng không có giác ngộ. Nếu như ngươi còn muốn những thứ này ngổn ngang sự tình, Trúc Bích Quỳnh ngươi cũng đừng có cứu. Trọng Huyền Thắng cơ hồ muốn chen vào Khương Vọng ánh mắt bên trong, hắn có rất ít như vậy còn thật sự nói chuyện với Khương Vọng thời khắc. Ta không phải tại nói đùa ngươi, Khương Vọng, ta tại nghiêm túc nhắc nhở ngươi. Khương Vọng trầm mặc một hồi lâu, tốt, ta biết rồi, hắn dùng đồng dạng còn thật sự nói ra, ta có trả giá nỗ lực lại chỉ có thể nghênh đón thất bại giác ngộ, bắt đầu từ bây giờ ta cũng vậy có kéo suy sụp các ngươi, để ngươi cùng Khương Vô Ưu trên biển thế lực toàn bộ thanh linh giác ngộ. Trọng Huyền Thắng lẳng lặng nhìn hắn một trận, xác định hắn quyết ý không có nửa điểm phù phiếm, cho nên vươn ra lớn mập bàn tay cùng hắn giao ác. Chúc mừng ngươi Khương Vọng, hiện tại ta mới có thể nói, bằng hữu của ngươi được cứu rồi. Khiêm tốn tiếp nhận phê bình sau, Khương Vọng càng khiêm tốn hỏi han. Vậy bây giờ ta muốn làm sao làm? Không nghi ngờ chút nào, so sánh với chính mình suy nghĩ, hắn càng tin tưởng Trọng Huyền Thắng trí tuệ. Theo lão thái bà kia trong lời nói làm, nhưng không muốn toàn bộ theo lão thái bà kia trong lời nói làm. Trọng Huyền Thắng chắc chắn nói, đi trước cùng Dương Liễu lôi kéo tình cảm sao, nghĩ biện pháp tiếp trên hải kinh bình này điều tuyến. Này không có vấn đề. Mặt khác, Khương Vọng nói ra, ta có chính mình con đường, có thể từ Điền gia có được một ít tin tức. Hoặc là cũng có thể đối với chuyện này có trợ giúp. Trọng Huyền Thắng thật sâu nhìn hắn liếc mắt một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra ngươi thất tinh cốc hành trình, so với ta tưởng tượng càng phong phú. Nhưng hắn không có nghiên cứu kỹ Khương Vọng cái gọi là con đường, là cái gì, mặc dù lúc này hắn nếu như hỏi, Khương Vọng nhất định sẽ nói. Tại đối xử lạnh nhạt trung trưởng thành hắn, phi thường quý trọng cùng Khương Vọng trong lúc đó hữu nghị. Điểm này thể hiện tại cho phép nhiều phương diện, cuối cùng chỉ nói là nói, có giá trị đầy đủ tin tức liền cho ta biết. Chính ngươi mới có thể đủ phán đoán, tin tức gì là có giá trị. Đương nhiên, Khương Vọng nói ra, hai người chấm dứt lần này câu thông, riêng phần mình rời khỏi Tinh Hà Đình, đối với cứu Trúc Bích Quỳnh một chuyện hiện tại vẫn không có đầy đủ nắm chắc. Nhưng tựa hồ càng kiên định một ít. Thái hư ảo cảnh thật sự rất tốt dùng, nếu không suy nghĩ thái hư ảo cảnh thế lực sau lưng. Không suy nghĩ tin tức giữ bí mật tính, vẻn vẹn từ câu thông góc độ tới suy nghĩ, nó đã thắng được Khương Vọng biết bất kỳ bí thuật bảo cụ. Tỷ như rời khỏi thái hư ảo cảnh sau, Khương Vọng hiện tại làm những chuyện như vậy. Hắn tụ tập hơi nước khiến cho nước trong bao trùm trong phòng chậu đồng. Sau đó đánh vào một đạo ấn quyết, lại lấy ăn chỉ vì bút trong nước tìm một đạo vượt qua tuyến. Cửa này truyền tự đại trạch điền thị bí thuật tên là Kính Tâm Hồ, danh như ý nghĩa chính là đem chịu thuật giả, tâm hồ, ánh vào trong nước, thì thuật giả trong nước truyền lại tin tức cũng sẽ khắc sâu vào chịu thuật giả. Tâm hồ, bên trong, tại phương viên trăm dặm bên trong, loại cảm ứng này cũng sẽ không biến mất, điền thường không có nói cung cấp càng khoảng cách xa liên lạc phương thức có lẽ là cũng không nguyện ý Kính Tâm Hồ. Thì thuật điều kiện tiên quyết, là chịu thuật giả cho phép. Tâm hồ, chiếu rọi, mà cửa này bí thuật chịu thuật giả, đương nhiên là bị Điền Thường chỉ định tới cùng Khương Vọng câu thông tin tức Điền Hòa. Bởi vì Điền Thường chính mình thân mang trọng trách không thể thường xuyên biến mất. Nếu không liền sẽ khiến Điền An Bình hoài nghi. Đương nhiên, Khương Vọng cũng không xác định lời này thực hư. Chẳng qua là Điền Thường một phương diện nói như vậy mà thôi. Bọn họ có hợp tác cơ sở, đồng thời cũng không cách nào tránh khỏi ngờ vực vô căn cứ. Kính tâm hồ, bí thuật hoàn thành sau đó, Khương Vọng cũng không có đợi quá lâu. Có lẽ là bởi vì Điền gia người vẫn ở hoài đảo trên. Lần này Khương Vọng an vị tại trước bàn, vì mình ngâm một bình trà. Trà uống hai cái, nét mặt chất phác trung niên nam nhân liền trực tiếp đẩy cửa đi đến, hết sức tự nhiên trở tay giữ cửa mang theo. Thất tâm cốc bên trong từng trải thật giống như cũng không có thay đổi Điền Hòa, hắn thoạt nhìn vẫn là như vậy chất phác thật giống như không có có bất kỳ nguy hiểm nào tính cả người lẫn vật vô hại. Khương Vọng nhìn thoáng qua mở ra cửa sổ, lại nhìn một chút Điền Hòa. Ta cho rằng ngươi đến tìm hiểu phương thức có thể ẩn nấp một chút. Càng là tầm thường sự tình, càng sẽ không bị chú ý, đây là ta sống qua ngày một ít năm tháng, lấy được nho nhỏ kinh nghiệm. Điền Hòa đi đến Khương Vọng trước mặt, hết sức bình tĩnh nói. Ngươi có cái gì phân phó sao? Được ích lợi không nhỏ. Khương Vọng gật đầu, hỏi ngược lại. Ta khiến Điền Thường có tin tức cho ta biết, hắn như thế nào mấy ngày qua một chút phản ứng đều không có. Là đã quên sao, là có tin tức trọng yếu, liền báo cho ngươi. Điền Hòa rất chân thành cải chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đem, trọng yếu, hai chữ, đọc thật sự trọng. Khương Vọng nở nụ cười. Điền Thường hiện tại tự hồ rất tín nhiệm ngươi, cái gì đều nói cho ngươi. Điền Hòa lắc đầu, Điền Thường không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Hắn giải thích, chẳng qua là ta phản bội hắn đại giới lớn hơn nữa, cho nên khiến hắn có thể giao phó một ít tương đối chuyện trọng yếu cho ta. Mà về hắn vì cái gì phản bội Điền Thường đại giới lớn hơn nữa, này bộ phận không cần cùng Khương Vọng giải thích. Bởi vì Khương Vọng hoàn toàn biết nội tình, đã hàn huyên tới tín nhiệm ngươi cảm thấy Điền An Bình tín nhiệm Điền Thường sao? Vì cái gì tín nhiệm Điền Thường? Khương Vọng hỏi, Điền Thường đã nói qua hắn được ý nghĩ, nhưng ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Điền Thường cùng Điền Hòa từ bề ngoài đến tính cách cho tới phong cách hành sự, đều là hai cái hoàn toàn bất đồng người. Nhưng ở ý nào đó trên, bọn họ lại là cùng một loại người. Điền An Bình không cần Điền Thường trung thành, chỉ cần Điền Thường nghe lời. Mà ở có năng lực giết chết Điền An Bình lúc trước, Điền Thường trước sau chính là Điền An Bình trung thành nhất chó săn. Điền Hòa nói ra, vì chứng minh điểm này, Điền Thường giết Điền Hoán Trương tự mình tôn. Đương nhiên, tay chân của hắn rất sạch sẽ, trừ Điền An Bình cùng ta, không có những người khác biết. Điền Hoán Trương cái tên này, Khương Vọng có ấn tượng. Người kia chính là lần trước trấn thủ thất tinh cốc Điền gia gia lão. Tin tức kia, Điền Thường mình là sẽ không nói cho Khương Vọng. Hắn chỉ cần hiển hiện nhất định giá trị, khiến Khương Vọng không đến nỗi ném đi bàn cờ. Nhiều một phần đều là lãng phí. Điền Hòa không phải nhất định phải nói, nhưng vẫn là chủ động nói. Hắn cũng đang dùng phương thức của mình, hướng Khương Vọng hiển hiện giá trị. Cách chương.